Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 292 thảm bại. Lại lần nữa nổ súng. Dư lại kia 5 cái cùng đi Trần Hâm cùng Hoàng Tông người bị nàng một tay giải quyết. Hoàng Tông thân hình nghiêng ngả lảo đảo. Theo bản năng học Trần Hâm chém bên người che chở bọn họ chết đi thủ hạ đầu sau. Khiêng thi thể liền lảo đảo hướng tới một bên tảng chạy tới. Giống giống, dị biến còn chưa tới kịp giết chết mới vừa biến dị tang thi lúc này lắc lắc trụy. Trụy đứng lên, trừ bỏ còn ở ăn không có đầu dị biến không được thi thể tang thi. Ba con bởi vì bản năng hướng tới Trần Hâm cùng Hoàng Tông đánh tới. Trần Hâm cùng Hoàng Tông trước nay chưa nghĩ tới Bạch Linh sẽ dùng loại này phương pháp thoát khỏi. Bọn họ vây công, tự nhận là thiên y vô phùng công kích cùng vây quanh ở hiện tại xem ra cỡ nào buồn cười. Này phía trước phía sau bất quá 5 phút đồng hồ thời gian mà thôi. Hắn 31 cá nhân cứ như vậy toàn quân bị diệt. Dư lại hắn cùng Hoàng Tông còn sống mà thôi. Bạch Linh có thương, súng, Trần Hâm là biết đến. Nhưng nàng chỉ có một khẩu súng. Hắn đâu, nhiều người như vậy mỗi người trong tay đều có thương. Súng, còn có trọng hình máy móc thương. Súng, ở vũ khí thượng quả thực hoàn bại nàng. Hận liền hận nàng quá giảo hoạt. Dựa vào phía sau Tiểu Dương lâu cản trở đại bộ phận công kích. Thả trừ bỏ trọng hình máy móc thương, súng, ở ngoài, căn bản là xuyên thấu không được kia cứng rắn trùng điệp mà xây thành mặt tường. Đã từng, nông thôn xây nhà đều này đây cách chống không. Hiện tại xác thật 2 khối gạch song song trùng điệp, kẹp xi măng cùng thép, rắn chắc thực, súng ống đôi khi có thể bắn thủng, đôi khi viên đạn trực tiếp bị kẹp ở bên trong. Có thể đúng lúc trở thành ngăn cản viên đạn chống đạn tường. Trách chỉ trách hắn này đó thủ hạ huấn luyện dùng thương. Súng, thời gian còn quá ngắn. Mẹ nó, viên đạn hữu hạn, lại muốn thời khắc phòng bị bên ngoài có khả năng công kích lại đây rất nhiều tăng thi. Làm sao dám tại đây loại nhàm chán địa phương lãng phí viên đạn. Trần Hâm cá vàng mắt lóe lãnh quang một chân liền đá văng không có mắt công kích lại đây tân biến. Dị tang thi, hiện tại lập tức rời đi nơi này, đi phong thành đầu nhập vào hồ Biển Thanh. Hồ Biển Thanh, ở trên đường trở thành thanh con rơi, ở mặt thế tiến đến 10 ngày sau tụ tập chung quanh sở hữu hỗn hắc người. Quân đội sinh ra, thân thủ nhanh nhẹn. Am hiểu sâu súng ống chi đạo, là chân chính đầu cơ trục lợi súng ống, đạn dược dê đầu đàn. Trong đó nhân đùa giỡn Bạch Linh không có kết quả mà bị Bạch Linh giết Hà Khuê đó là hắn chi mạt. Phân đội, đội trưởng mà thôi. Hoàng Tông kia bình tĩnh mặt rốt cuộc hoảng loạn vô cùng. Thả ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, bởi vì hắn không dám tưởng tượng. Chỉ cảm thấy hiện tại giống như là một giấc mộng. Vừa mới bọn họ còn khí phách hăng hái. Hết thảy đều nắm giữ ở bọn họ trong tay. Rất có chỉ điểm giang sơn cảm giác. Nhưng đảo mắt kia chính là một người a. Hơn nữa vẫn là một nữ nhân. Trước không nói thân thủ như thế nào. Quang kia phân quyết đoán liền quang bọn họ mấy cái phố. Ở nàng đối mặt bọn họ như vậy nhiều súng ống là lúc không lộ khiếp, đều không phải là cường tăng, mà là nàng thật sự khinh thường bọn họ rời rạc đội ngũ, khinh thường bọn họ muốn lấy người nhiều thương, súng, nhiều thủ thắng ấu trĩ ý tưởng. Hoàng Tông từ đi theo Trần Hâm khởi liền chưa từng có như vậy nghèo túng quá. Lại còn có bị buộc tới rồi chật vật mà chạy tuyệt cảnh. Trông cậy vào trong thôn trốn đi thôn dân lúc này tới cứu bọn họ. Tưởng đều đừng nghĩ, bảo mệnh quan trọng, ai sẽ thăm vũng nước đục này. Lại không nghĩ đang ở hai người hướng tảng bên trốn, chuẩn bị đi đường tắt rời đi thôn Quang Diệu thời điểm. Một cái màu đen thanh âm sớm đã lặng yên đến gần rồi. Bạch Linh tự nhiên là nhận thấy được Trần Hâm không có sau chiêu mới từ lầu 3 ban công nhảy đến. Lầu 2 lan can sau lại nhảy rơi xuống đất. Trước tiên dùng phi tiêu giải quyết ánh mắt hướng tới nàng nhìn qua bộ mặt dữ tợn mang theo huyết. Sắc tân biến dị tang thi. Hết chương.